Xám và trắng kháo kháo. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể trở lại 17 tuổi thì tốt biết mấy. Hà Duệ Phong nghĩ, không, tốt nhất là quay về năm 15 tuổi trở lại năm đầu cấp 3. Hắn vừa bước vào lớp học sẽ đi thẳng tới bên cạnh Đặng Thành Ninh, làm bạn cùng bàn với anh, làm bạn bè, ở bên cạnh anh, đưa anh đi chơi, để anh không còn cảm thấy cô đơn. Nhưng mà Hà Duệ Phong nhớ lại thời cấp 3, giáo viên thường sắp xếp bạn cùng bàn dựa trên thành tích tương đồng. Loại học sinh đứng nhất như Đặng Thành Ninh, bạn cùng bàn ít nhất cũng phải là lớp trưởng hay cán sự học tập, không thì cũng là đại diện môn học. Nếu thật sự quay lại năm cấp 3, Hà Duệ Phong hoàn toàn không có tư cách ngồi cạnh Đặng Thành Ninh. Hà Duệ Phong thở dài, bây giờ dù cố gắng nhớ lại thế nào, hắn cũng không thể nhớ ra bạn cùng bàn hồi cấp 3 của Đặng Thành Ninh là ai. Trong ký ức về những ngày học chung, tất cả chỉ là hình ảnh Đặng Thành Ninh luôn đứng nhất lớp, luôn giành được giải thưởng trong các cuộc thi, ngoài ra hầu như chẳng còn gì khác. Thật khó tưởng tượng, tại sao lúc đó hắn lại không thích Đặng Thành Ninh chứ? Rõ ràng học cùng lớp, hắn còn là ủy viên thể dục, nghĩ lại thì cũng có rất nhiều lý do để tìm cách liên lạc với Đặng Thành Ninh. Hà Duệ Phong lại thở dài một lần nữa, thầy Trương đang ngồi đối diện ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu còn trẻ vậy, than thở cái gì? Hà Duệ Phong đáp, không còn trẻ nữa đâu, em đã 31 rồi. Thầy Trương lập tức gật đầu đồng cảm, thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã 31 tuổi rồi. Tôi cứ ngỡ như mới hôm qua cậu còn là sinh viên mới tốt nghiệp. Từ lúc ra trường đến giờ vẫn độc thân, đúng là không dễ dàng chút nào. Hà Duệ Phong, thầy Trương không vòng vo mà nói thẳng, đồng nghiệp của vợ tôi có cô con gái rất xuất sắc, làm trong cơ quan nhà nước, 29 tuổi rồi. Cậu có muốn gặp mặt rồi đi ăn một bữa không? Chuyện Hà Duệ Phong độc thân từ khi tốt nghiệp đến giờ, cả tổ thể dục đều biết. Vì hắn có quan hệ tốt với mọi người nên thỉnh thoảng lại có đồng nghiệp hỏi thăm rồi đề xuất giới thiệu đối tượng cho hắn. Mỗi lần như vậy, Hà Duệ Phong chỉ bảo, để ba mẹ tôi giới thiệu rồi tính sau. Đôi khi không từ chối được, hắn cũng miễn cưỡng đi gặp một lần, rồi sau đó tìm đủ mọi lý do để từ chối tiếp tục. Mọi người đều bảo Hà Duệ Phong hoặc là kén chọn quá, hoặc trong lòng vẫn còn vương vấn một Bạch Nguyệt Quang, nào đó, nhưng lần này, Hà Duệ Phong không cần phải tìm cớ nữa. Hắn lớn tiếng nói, em có người yêu rồi. Thầy Trương bật dậy như lò xo. Cái gì, không trách thầy Trương ngạc nhiên như vậy. 9 năm rồi, Hà Duệ Phong độc thân suốt 9 năm, giờ lại đột nhiên thông báo có người yêu. Bao nhiêu tuổi, làm công việc gì, ở đâu? Tính cách thế nào, bao giờ thì kết hôn? Thầy Trương liên tục đặt ra một loạt câu hỏi. Vừa bước vào văn phòng, thầy Lý tình cờ nghe được câu hỏi cuối cùng liền nhảy dựng lên. Ai sắp kết hôn vậy? Là thầy Hạ sao? Tan học, mấy học sinh đi ngang qua văn phòng tổ thể dục nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của thầy Lý liền lập tức dừng lại, tụm lại quanh cửa phòng. Thầy Hạ sắp kết hôn à? Chúc mừng thầy Hạ nhé. Cô dâu đâu rồi thầy? Có sinh không ạ? À? Là cô giáo dạy tiếng Anh phải không? Không đâu, chắc là cô giáo dạy ngữ văn. Lời đồn cứ thế lan ra. Hạ Duệ Phong vội vàng đứng lên giải thích. Không phải, không có chuyện kết hôn gì hết. Được rồi, tản ra đi, đừng tụ tập trước cửa nữa, cũng đừng đoán bừa. Không phải giáo viên trường mình đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám học sinh chạy tán loạn, vừa chạy vừa nói với nhau. À, không phải giáo viên trường mình đâu. Mày nghe rõ chưa? Tao nghe thấy rồi, là người ở trường khác. Hạ Duệ Phong vừa quay lại, hắn đã bị các đồng nghiệp vây quanh. Thầy Lý dẫn đầu, vỗ tay một cái. Mọi người yên lặng nào, để tôi hỏi câu quan trọng nhất. Mọi người hào hứng chờ đợi, ánh mắt đổ dồn vào thầy Lý. Thầy Lý hỏi, người yêu của cậu có phải là bạn học cũ không? Hạ Duệ Phong giật mình. Sao thầy biết? Hắn thậm chí còn nghi ngờ liệu thầy Lý có nhìn thấy hắn và Đặng Thành Ninh hẹn hò không. Hắn đâu có bất cần như vậy nhỉ? Mọi người xung quanh lập tức thở dài, buông lời. Quả nhiên là vậy, tôi đoán lâu rồi, lãng mạn ghê, mau kể chuyện tình yêu của hai người đi. Thầy Lý vỗ vai hắn. Chúng tôi đã đoán từ lâu rồi. 9 năm qua không tìm được ai, chắc chắn là vì trong lòng cậu luôn có hình bóng bạn học cũ. Tiêu chuẩn cao quá nên không thể chấp nhận ai khác. Bao nhiêu cô gái ưu tú được giới thiệu cho cậu, chẳng ai cậu chịu phát triển lâu dài cả. Đúng không? Hạ Duệ Phong không biết nên gật đầu hay lắc đầu nữa. Các đồng nghiệp háo hức hỏi dồn về người yêu của hắn. Hạ Duệ Phong đành trả lời từng chút một. Bạn học cấp 3, học giỏi, ngoại hình xuất sắc, từng đi du học trao đổi. Nghe tới đây, ai nấy đều phải trầm trồ. Thầy Trương gật gù, tuyệt vời quá, không uổng công cậu chờ đợi bao nhiêu năm. Hạ Duệ Phong nghĩ lại, đúng thật là vậy. Hắn may mắn vì cuối cùng vẫn gặp lại Đặng Thành Ninh và ở bên nhau, chứ không phải bỏ lỡ cả đời. Hắn khiêm tốn nói, bọn em vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi. Cố lên nhé, các đồng nghiệp đồng thanh cổ vũ. Tan làm hôm nay, Hạ Duệ Phong vui vẻ về thẳng nhà. Tắm rửa xong, hắn đứng trước tủ quần áo mà lo lắng. Sao toàn là đồ thể thao với quần jean thế này? Bộ đồ chỉn chu duy nhất là bộ hôm đi nhận giải, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy quê mùa. Hạ Duệ Phong chụp ảnh tủ quần áo rồi gửi vào nhóm chat gia đình. Gia bối, cấp cứu, xin giúp đỡ, gia bối, phối quần jean sao cho trông lịch sự một chút. Con sắp đi ăn ở nhà hàng Tây, Đồng Tuyết, sắp ra ngoài hẹn hò, nhìn lại tủ đồ xấu xí mới thấy lo à, gia bối, xin đừng châm chọc. Đồng Tuyết, hai bộ đồ mẹ mua cho con, giặt sạch rồi để trên sofa phòng khách đấy, không thấy à, Đồng Tuyết. Mặc đúng theo cách đã để sẵn trong túi là được. Cái người Đông Tuyết này, làm việc tốt mà không để lại tên, đúng là cứu tinh giữa trời tuyết, phúc từ trên trời giáng xuống. Hạ Duệ Phong chạy vội ra phòng khách, quả nhiên, trên sofa có hai túi đồ lớn, mở ra xem, là hai bộ đồ lịch sự. Hắn chọn bộ màu đen, áo khoác đen, bên trong là sơ mi trắng, kèm quần len tối màu. Không quá trang trọng như vest, nhưng vẫn rất lịch sự. Vừa vặn với phong cách của Hạ Duệ Phong. Mặc xong bộ đồ chỉn chu, Hạ Duệ Phong đứng trước gương ngắm nghía. Quả nhiên, quần áo đứng đắn làm hắn trông có hình, hẳn, vuốt mái tóc cắt ngắn gọn gàng, hắn nghĩ nếu xịt thêm chút keo tạo kiểu nữa thì càng hoàn hảo. Gia bối, mẹ là người tuyệt vời nhất trên thế giới. Hạ Vĩnh Khang gửi một đoạn ghi âm, bảo khi nào có thời gian thì dẫn Đặng Thành Ninh về nhà chơi và ăn cơm cùng gia đình. Hạ Duệ Phong hơi do dự, không biết Đặng Thành Ninh có đồng ý không, nên hắn chỉ trả lời rằng sẽ hỏi ý kiến người yêu trước. Mặc đồ xong, Hạ Duệ Phong chạy như bay xuống lầu, ghé cửa hàng hoa lấy bó hoa đã đặt trước, rồi đến nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Thành Ninh tan làm muộn hơn hắn nên đã hẹn gặp trực tiếp ở đó. Hạ Duệ Phong đã tra cứu trên mạng rất lâu, còn hỏi ý kiến bạn bè. Cuối cùng chọn được một nhà hàng có view ngắm pháo hoa và đặt một bàn ngoài sân thượng riêng biệt. Đêm thu, không khí dễ chịu, mát mẻ vừa phải. Sân thượng là nơi lý tưởng để ngắm pháo hoa. Hắn đến trước để kiểm tra nhiệt độ, hương gió và khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều hoàn hảo. Trời đêm trong veo, vầng trăng non cong cong treo lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm. Trên bàn đặt một bó hoa hồng rực rỡ, xung quanh sân thượng cũng được trang trí bằng hoa tươi. Lá cảnh xanh tốt. Toàn bộ sân thượng trông như một khu vườn đêm mùa thu, vừa lãng mạn, vừa huyền ảo. Nhân lúc Đặng Thành Ninh chưa đến, Hạ Duệ Phong tranh thủ chụp một tấm ảnh gửi cho ba mẹ duyệt qua. Hạ Vĩnh Khang suýt xoa khen ngợi, đắt đỏ quá đấy. Hạ Duệ Phong đáp, có nửa tháng lương thôi à, chút tấm lòng. Đồng Tuyết vừa bỏ điện thoại xuống thì Đặng Thành Ninh tới. Nhân viên nhà hàng dẫn anh lên, mở cánh cửa kính khắc hoa để bước vào sân thượng. Đặng Thành Ninh vừa nhìn đã ngạc nhiên, anh không ngờ Hạ Duệ Phong lại chuẩn bị một nơi lãng mạn như vậy và còn mặc bộ đồ mà anh chưa từng thấy qua, trông lịch lãm hơn hẳn thường ngày. Khi nhân viên rời đi sau khi nhận thực đơn, Hạ Duệ Phong cầm bó hoa lan hồ điệp trắng cột di băng trắng muốt, bước đến bên Đặng Thành Ninh. Cho em sao? Đặng Thành Ninh cười, ánh mắt ngập tràn ý cười dịu dàng. Hạ Duệ Phong nhìn anh, tim như lỡ một nhịp, sau giờ làm. Đặng Thành Ninh mặc bộ vest Yves Saint Laurent lịch lãm, trông điển trai như ngày đầu. Giả hẹn hò, ngày đó, hắn đã bị anh mê hoặc đến mất hồn nhưng không dám biểu lộ. Còn bây giờ, hắn đã là bạn trai của Đặng Thành Ninh rồi, muốn nói gì thì nói thôi. Em thật mê người, Đặng Thành Ninh. Hạ Duệ Phong rút một nhành lan, nhẹ nhàng cài vào khuy áo vest của Đặng Thành Ninh. Sau đó hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh. Tách ra sau nụ hôn, mặt Đặng Thành Ninh đỏ ửng. Hạ Duệ Phong cảm thấy như có điều gì mới mẻ, tựa như mọi chuyện giữa họ hôm nay mới thực sự bắt đầu, như thể đây mới là buổi hẹn hò đầu tiên. Đúng 8 giờ, pháo hoa từ công viên giải trí gần đó bùng lên, rực rỡ cả một góc trời. Vị trí sân thượng đúng là hoàn hảo để ngắm cảnh. Hạ Duyệt Phong ngồi xuống bên cạnh Đặng Thành Ninh, nắm lấy tay anh, cùng nhau say sưa ngắm pháo hoa. Hắn lấy ra một chiếc máy ảnh Polaroid, chụp lại khoảnh khắc này cùng người yêu. Đặng Thành Ninh nhìn chiếc Polaroid trong tay, tò mò hỏi. Sao lại dùng cái này để chụp? Điện thoại chẳng phải tiện hơn à? Hạ Duyệt Phong nhìn vào đôi mắt Đặng Thành Ninh đang sáng lấp lánh dưới ánh pháo hoa. Mấy đồng nghiệp trẻ tuổi của anh rất thích dùng Polaroid. Anh hay thấy họ đăng ảnh chụp cùng người yêu, hai người áp mặt vào nhau, rất thân mật và ý nghĩa. Họ nói Polaroid giúp bắt chọn khoảnh khắc ngay tức khắc, vì giấy ảnh khá đắt, nên mỗi lần bấm chụp đều rất trân trọng, không thể tua lại hay xóa đi như điện thoại được. Tấm ảnh dần hiện ra trên giấy, Đặng Thành Ninh mặc bộ vest cài nhành lan trắng, ngồi trên chiếc ghế khắc hoa, phía sau là bầu trời pháo hoa rực rỡ. Anh khẽ cong khóe mắt, nhìn vào ống kính, giống như đang nhìn người yêu. Tấm ảnh nhỏ cỡ lòng bàn tay, chụp ban đêm nên ánh sáng hơi mờ, khiến hình ảnh có chút nhòe nhẹ. Đặng Thành Ninh trong ảnh như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ánh nhìn dịu dàng của người yêu, ôm trọn lấy hắn một cách chậm rãi và ấm áp. Chúng ta sẽ còn vô số khoảnh khắc đẹp đẽ như thế này. Anh muốn ghi lại tất cả, để em thấy ngay lúc này, chúng ta hạnh phúc ra sao. Hạ Duyệt Phong ngắm tấm ảnh trên tay, hôn nhẹ lên hình bóng Đặng Thành Ninh của 15 phút trước. Giây phút ấy, Đặng Thành Ninh khẽ run lên, cách chương.